nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 391, tượng đá xuất kích. Ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, Kelly bạn tốt nữ thỏ nhân Mia cùng A đồ đoàn trưởng đám người. Nghe vậy cầm vũ khí cấp tốc chạy tới, cũng đem Kelly bảo hộ ở phía sau. Bây giờ A đồ đoàn trưởng tương ứng mạo hiểm tiểu đội đã không lại tiến hành cái khác mạo hiểm nhiệm vụ, mà là trở thành miêu nhân quán trọ hộ vệ. Tuy rằng miêu nhân quán trọ bên trong hoa lệ trang sức cùng rất rõ ràng không gian ma pháp trận đã báo trước đây là một nhà không tầm thường quán trọ, thế nhưng luôn có cái nào không có nhãn lực, hoặc là nói là rượu uống nhiều rồi liền quên chính mình là ai khách nhân, sẽ tinh trùng lên não. Đối với quán trọ bên trong tuổi trẻ đẹp đẽ bán thú nhân hầu gái tay máy tay chân, kỳ thực này tại những khác dân nghèo quán trọ cũng là thông thường sự tình. Như thế chỉ cần không phải quá phận quá đáng, các thị nữ nhịn một chút cũng là qua đi. Có điều, Charlie hiển nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trong lữ điếm. Vì lẽ đó liền dùng tiền mời cùng Kelly quan hệ rất tốt A đồ nhóm mạo hiểm đảm nhiệm miêu nhân quán trọ trường kỳ hộ vệ. Về phần tại sao không có tìm càng mạnh mẽ đội mạo hiểm, bởi vì hoàn toàn không cần phải thế. Chân chính có thực lực, có bối cảnh ra hỏa, trừ phi là cố ý tìm cớ. Ở tiến vào quán rượu nhìn thấy trong quán rượu không gian ma pháp sau, đều sẽ thu lại rất nhiều. Một cái cao cấp ma pháp sư ở Sylvia Vương quốc không phải là ai cũng có thể đắc tội. Như thế chân chính gây sự đều là khu dân nghèo cái kia gì đó cũng không hiểu ra hỏa. A đồ đội mạo hiểm liền đủ để ứng phó rồi. Nếu như thật sự có thực lực cùng bối cảnh mạnh mẽ ra hỏa cố ý đến gây sự, lại như hiện tại cửa vị này công tước người thừa kế, như vậy tự nhiên sẽ có Charlie đến xử lý. Lúc này Charlie liền đứng ở lầu 2, dùng huyễn thân chú ẩn thân nhìn phía dưới cuộc nháo kịch này. Hắn không có lập tức hiện thân, bởi vì hắn có thể cảm nhận được vị kia công tước người thừa kế phía sau ba cái tùy tùng bên trong có hai cái nhìn như không đáng chú ý tùy tùng, kỳ thực thể nội đều có thể so với cái thế giới này cao cấp ma pháp sư ma lực chập chờn. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đúng là không đầu óc khiêu khích, vẫn là có khác nguyên nhân khác. Công tước người thừa kế có thể không phải người ngu, sẽ không dễ dàng như vậy đi đắc tội một tên khả năng tồn tại cao cấp ma pháp sư. Ta chính là Rutter công tước chi tử, Anton Rutter, các người đám này cấp thấp người mạo hiểm cũng dám hướng về ta sáng vũ khí, hiếm thấy đều không muốn sống sao? Anton quét A đồ mấy người một chút, lộ ra xem thường biểu hiện. Đến trước hắn cũng đã điều tra nhà này quán trọ tư liệu. Này mấy cái quán trọ hộ vệ thực lực căn bản là không nhìn ở trong mắt hắn. Rutter công tước, A đồ đám người nhất thời con ngươi co rụt lại, làm chỉ đứng sau vương thất, quốc gia này thế lực lớn nhất công tước, bọn họ như thế nào sẽ không biết. Vậy cũng là một câu nói liền có thể đem bọn họ toàn bộ ép chết tồn tại. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đem toàn bộ quán trọ người toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Ta muốn đặt bao hết ăn cơm. Anton thấy A đồ đám người nghe được thân phận của hắn sau, rõ ràng khí thế yếu đi xuống, trên mặt đắc ý vẻ mặt càng tăng lên mấy phần. Không được, lão bản nói rồi không thể chen ngang. Kelly quật cường vung lên đầu, bắt lại cho ta cái này đê tiện bán thú nhân. Anton trong tay ma trượng vung lên, phía sau hắn cái kia ăn mặc một thân áo giáp bên người hộ vệ nhất thời tỏa ra đấu khí màu bạc, thân hình lóe lên, vòng qua A đồ đám người ngăn cản, đưa tay chụp vào Kelly, không cho bắt nạt Kelly tiểu thư. Đang lúc này, bốn bóng người bỗng nhiên từ phòng bếp đi ra, sau đó giơ tay chỉ tay, bốn đạo ma pháp ánh sáng bắn ra, trực tiếp đem nhanh phải bắt được Kelly cái kia bạch ngân kỵ sĩ cho chấn động bay ra ngoài. Hóa ra là tiếp đến Charlie trong bóng tối thông báo Dobby mang theo 3 cái gia tinh từ trong phòng bếp đi ra. Đây là cái gì? Là địa tinh sao? Thật giống không quá giống nha. Địa tinh không phải sẽ không sử dụng ma pháp à? Nhìn thấy ăn mặc đầu bếp phục 4 cái gia tinh đi ra, đang dùng cơm xem trò vui tất cả mọi người, trong lòng nhất thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nhưng mà càng làm cho bọn họ bất ngờ còn ở phía sau. 4 tên gia tinh xuất hiện dùng ma pháp đẩy lùi Bạch Ngân kỵ sĩ sau. Cũng không có lập tức đình chỉ, mà là đồng thời lớn tiếng niệm chú nói. Tượng đá xuất kích, theo 4 tên gia tinh thần chú có hiệu lực, hết thảy khách nhân sợ hãi phát hiện, nguyên bản làm trang sức phẩm, đứng sững ở quán trọ 4 cái bên trong góc 4 tôn cao 5 mét tượng đá. Bỗng nhiên nắm trong tay cự kiếm đứng lên, oanh, oanh, oanh, oanh, 4 tên bị Charlie dùng đá kim cương tỉ mỉ cải tạo phụ ma tượng đá. Bước trầm trọng bước tiến, giơ lên trong tay đại kiếm, khí thế hùng hổ hướng về Antun đoàn người mạnh mẽ bổ tới. A, sứ giả cứu ta, nhìn đại kiếm kéo tới, Antun nhất thời sợ hãi đến kêu to một tiếng. Lúc này phía sau hắn cái kia 2 cái mang theo mũ trùm cao cấp ma pháp sư, biết thân phận đã ẩn không giấu được, dồn dập giơ lên trong tay ma trượng, hợp lực phóng ra một đạo nửa hình cung màn ánh sáng, đem 4 cái hung ác đại kiếm cản lại, mà vị kia mới vừa bị bắn ra đi Bạch Ngân kỵ sĩ cũng nhân cơ hội ôm lấy Antun mở cửa chạy ra quán trọ. Sứ giả, lẽ nào là Quang Minh Đế quốc sứ giả? Đứng ở lầu 2 Charlie, nhìn phóng ra màn ánh sáng chống đỡ sau, vội vã rời đi 2 cái cao cấp ma pháp sư. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, này Quang Minh Đế quốc sứ giả lần này lại đây, rõ ràng là lai giả bất thiện. Charlie đang suy nghĩ, nếu như hắn sau đó cùng Quang Minh Đế quốc đi ở phía đối lập, đúng hay không liền không thiếu điểm kinh nghiệm. Lần trước đánh bại cái kia hoàng kim kỵ sĩ cùng giết chết một cái cao cấp ma pháp sư, cho hắn có thể mang đến không ít kinh nghiệm. Nếu Quang Minh Đế quốc làm vì là cái thế giới này lớn nhất quốc gia, khẳng định có rất nhiều cao cấp như thế kỵ sĩ cùng ma pháp sư đi. Đối mặt đào tẩu Antun cùng 2 cái Quang Minh Đế quốc sứ giả, Charlie cũng không có truy kích, ngược lại không là sợ cái gì, chỉ là hắn cảm thấy hiện tại còn không phải làm những việc này thời điểm. Hiện tại chủ cần trải qua nên đặt ở học tập cái thế giới này ma pháp. Mở ra cái kia truyền tống ma pháp trận lên, các loại có thể tự do xuyên tới xuyên lui 2 cái thế giới sau. Suy nghĩ thêm soạt kinh nghiệm thăng cấp sự tình, bây giờ giết chết mấy cái cao cấp ma pháp sư cùng kỵ sĩ cũng không thể nhường hắn thực lực tăng mạnh bao nhiêu. Cùng lúc đó, miêu nhân quán trọ ngoài cửa cách đó không xa, Kata học viện pháp thuật phó hiệu trưởng, ma pháp sư cấp bậc các lô nhi, chính mang theo Isia công chúa và thôi ngươi đặc đẳng hoàng gia đội hộ vệ người hướng về quán trọ đi tới, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một cái Bạch Ngân kỵ sĩ ôm Antun từ miêu nhân quán trọ bên trong thẳng vọt ra, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Antun, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Coro hiệu trưởng, ta chỉ là nghe nói cái này quán trọ món ăn ăn thật ngon, vì lẽ đó cố ý lại đây nếm thử. Antun mới vừa kinh tâm động phách chạy ra quán trọ, bỗng nhiên gặp phải phó hiệu trưởng Coro đoàn người, nhất thời trong lòng kinh hãi. Coro nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, mà sau đó làm nàng nhìn thấy tiếp theo từ khách sạn bên trong lui ra ngoài 2 cái mang mũ trùm ma pháp sư thời điểm, lông mày không khỏi cau lên đến, bởi vì nàng đã nhận ra, này 2 cái mang mũ trùm ma pháp sư chính là Quang Minh Đế quốc chú Sylvia đại sứ quán 2 vị đại sứ, cũng là ngày hôm qua bày ra tập kích Isia công chúa chủ sử sau màn. Lúc này nàng nơi nào còn không rõ là chuyện ra sao, hướng về Antun hừ lạnh một tiếng,